Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, không thể buông tha. Aokiji gần nhất tương đối sầu não. Hắn vốn là bị Sengoku phái đi tân thế giới tìm kiếm vương hạ thất võ hải nhân Tuyền. Nhưng là chờ hắn đến nơi đó sau đó, còn chưa có bắt đầu hành động, liền xảy ra dâu trắng đoàn hải tặc điên cuồng tập kích hải quân chi bộ sự tình. Hắn bất đắc dĩ lại chỉ có thể buông tha nhiệm vụ. Đi tụ tập hải quân tàn quân đối kháng dâu trắng đoàn hải tặc. Hoàn hảo dâu trắng đoàn hải tặc chỉ là điên cuồng một hồi qua đi liền khôi phục bình tĩnh. Aokiji chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm vương hạ thất võ hải nhân Tuyền. Nhưng là không ngờ tới lại có việc tình xuất hiện. Tóc hồng đoàn hải tặc xuất hiện làm rối loạn hải quân nhịp điệu. Làm cho Aokiji không thể không từ tân thế giới trở về. Tuy là Aokiji là một tính khí người rất được. Thế nhưng bị như vậy qua lại làm lại nhiều lần. Tâm tình cũng sẽ không tốt. Mang người từ tân thế giới trở về. Cũng không có trực tiếp trở về hải quân tổng bộ. Mà là tha một vòng chuẩn bị giải sầu một chút. Thế nhưng Aokiji tuyệt đối không ngờ rằng chính là tại hắn quân hạm hành xử trong quá trình, lại có một con thuyền không lớn không nhỏ đội thuyền thật nhanh hướng lấy bọn họ vọt tới. Câu ra đại tướng, có một 13 con thuyền hướng phía chúng ta nhanh chóng vọt tới. Không biết là tình huống gì, có người bẩm báo Aokiji phó tướng. Hắn phó tướng nhìn thoáng qua sau đó, lại thật nhanh tìm được rồi Aokiji. Tiến hành rồi bẩm báo. Aokiji có chút kỳ quái hỏi. Cái gì thuyền? Phó tướng lắc đầu nói. Không biết. Thoạt nhìn cũng không lớn. Ngược lại có chút giống như là thương thuyền. Thương thuyền. Thương thuyền chứng kiến quân hạm sẽ chủ động tiến lên. Aokiji sắc mặt quái dị hỏi. Phó tướng cũng là nghi hoặc. Hắn lắc đầu. Nói. Không phải. Ở hắn nói chuyện thời điểm, bỗng nhiên quân hạm chợt lay động. Hắn cùng Aokiji sắc mặt đều là biến đổi, làm trải qua bách chiến quân nhân. Bọn họ nơi nào không biết đây là đạn pháo công kích thanh âm. Chẳng lẽ là chiếc kia thương thuyền công kích bọn họ? Aokiji cùng hắn phó tướng đều là nhanh chóng liền xông ra ngoài. Aokiji mới lao tới, liền thấy mấy viên đạn pháo nhanh chóng hướng lấy bọn họ nơi đây đập tới. Aokiji biến sắc, nhanh chóng hai tay vung. Nhất thời vài cái từ đóng băng hình thành băng chi cước mâu hình thành. Nhanh chóng bắn về phía không trung bay tới đạn pháo. Trong nháy mắt đã đem những cái này đạn pháo đóng băng lại. Sau đó rơi vào rồi trong biển. Di, xa xa nhìn chằm chằm vào quân hạm động tĩnh Soyo chứng kiến mới vừa phát sinh một màn kia. Nhất thời kinh nghi một tiếng. Mới vừa nếu như hắn không có nhìn lầm. Tốt lắm giống như chính là Aokiji đóng băng quả thực năng lực. Bởi vì có thể vô hình sinh thành khối băng. Dường như cũng chỉ có Aokiji một người. Nếu quả như thật là của hắn nói. Vậy thật đúng là phải đến không uổng võ thuật. Soyo trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Mà bên kia Aokiji thì là sắc mặt phẫn nộ phân phó nói. Một cái không biết lai lịch thương thuyền cũng dám tập kích quân hạm. Đối phương nhất định là hải tặc không thể nghi ngờ. Công kích, đem bọn họ đánh chìm. Trên thế giới dám công nhiên tập kích hải quân quân hạm. Sợ rằng ngoại trừ hải tặc ở ngoài. Thật vẫn rất ít, nhưng là bất kể đối với tại cái gì người. Aokiji cũng sẽ không có bất kỳ khách khí. Trực tiếp hạ lệnh công kích. Đạt được Aokiji mệnh lệnh. Những hải quân kia đương nhiên sẽ không chậm trễ. Lúc này liền chuẩn bị động thủ. Có thể liền tại bọn họ chuẩn bị khai hỏa thời điểm. Bỗng nhiên đối diện tùy phong truyền đến một đạo tiếng giống to. Đối diện hải quân nhưng là Aokiji. Nghe thế tiếng hô to. Aokiji biểu tình ngẩn ra. Không kiềm hãm được kêu một tiếng tạm dừng. Người đối diện nếu có thể một ngụm nói ra thân phận của hắn. Đã nói lên nhất định là với hắn quen biết. Nếu là quen biết, như vậy thì trước không vội công kích. Aokiji quát lên, ngươi là ai? Soyo để Rambo đình chỉ công kích, đồng thời cũng để cho Jeffrey Holder đình chỉ đi về phía trước, một thân một mình đi tới trên boong thuyền. Lớn tiếng nói ra, Aokiji đại tướng thật là quý nhân nhiều chuyện quên. liền lão bằng hữu cũng không nhận ra sao? Aokiji hướng phía Soyo chỗ ở trên thuyền nhìn lại. Cái này nhìn một cái. Hắn đồng tử trong nháy mắt teo lại tới. Hắn ngưng tiếng nói. Là ngươi, Edward, Soyo. Soyo cười nói. Không sai, chính là ta. Aokiji nhãn thần trở nên lăng lệ. Thấp giọng nói. Thực sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu. Sakazuki cùng Borsalino hai người liên thủ cũng không có đem hắn bắt được. Không ngờ tới dĩ nhiên tại nơi đây bị ta gặp. Soyo là hải quân phát lệnh truy nã đối tượng. Hơn nữa còn là bài danh hàng đầu. Cho nên Aokiji chứng kiến hắn. Cũng chỉ có một tuyển trạch. Đó chính là chiến. Aokiji bỗng nhiên từ trên thuyền nhảy xuống tới. Ở hai chân của hắn rơi vào mặt biển trong nháy mắt. Ngoài khơi lập tức đóng băng đứng lên. Lấy hắn làm trung tâm. Nhanh chóng khuếch tán. Ngắn ngủi mấy giây. Toàn bộ ngoài khơi đều bị đông. Quân hạm cùng Soyo thương thuyền toàn bộ đều không cách nào di động nửa phần. Aokiji muốn phải bắt được Soyo. Soyo tự nhiên cũng đồng dạng muốn cướp đoạt Aokiji tiên huyết. Cho nên hắn chứng kiến Aokiji động tác sau đó. Chẳng những không có sợ. Ngược lại là lộ ra vẻ hưng phấn. Phía trước hắn làm nhiều chuyện như vậy. Vì chính là đem Aokiji in ra. Nhưng vẫn không có thành công. Tình huống này khiến cho Soyo đều muốn buông tha. Chuẩn bị đi Bắc Hải tìm Doflamingo. Nhưng là hiện tại thật là quanh co. Dưới cơ duyên xảo hợp dĩ nhiên gặp Aokiji. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Soyo là cao hứng. Nhưng là Jeffrey Holder cũng là vẻ mặt phiền muộn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Tùy tiện gặp một con thuyền quân 253 hạm. Lại chính là hải quân đại tướng Aokiji quân hạm. Hắn chính là cực kỳ tinh tường Soyo vẫn muốn tìm Aokiji. Hiện tại Aokiji xuất hiện. Soyo khẳng định cũng sẽ không đi. Thế nhưng hải quân đại tướng quá mạnh mẽ. Jeffrey Holder biết coi như hắn cùng Soyo liên thủ. Cũng khẳng định không phải đối thủ. Lại càng không tốt chính là. Bọn họ gặp phải vẫn là Aokiji. Có Aokiji ở. Thuyền của bọn họ xem như là phế bỏ. Holder, Rambo, các ngươi cẩn thận một chút. Ta sẽ đi gặp Aokiji. Các loại, chờ, ta được đến mong muốn sau đó. Sẽ lập tức mang bọn ngươi bay ly khai. Soyo đối với Jeffrey, Holder cùng Rambo nói một tiếng. Sau đó liền hào hứng nhảy xuống thuyền. Rơi vào Aokiji đóng băng bên trên. Ồ, dĩ nhiên không chạy. Aokiji chứng kiến Soyo cư nhiên nhảy tới đối diện với hắn. Nhất thời có chút kinh ngạc. Hắn chính là nghe nói. Soyo ở gặp Akainu cùng Kizaru phía sau. Trước tiên liền tuyển trạch chạy trốn. Làm sao ngược lại gặp chính mình? Ngược lại không chạy đâu. Lẽ nào hắn cảm giác mình không bằng Akainu cùng Kizaru? Còn có, vì sao Soyo phía trước điểm danh để hắn đi truy? Chẳng lẽ cũng là ý tứ này? Nghĩ tới đây, coi như là tính cách lạnh nhạt Aokiji, cũng là lộ ra một không phải vẻ cao hứng. Hắn cảm giác mình dường như bị khinh thị, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.